Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 57, nhận giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh cuối cùng của đoàn làm phim tại Paris cũng là cảnh cuối cùng trong kịch bản giữa Nghi Thư và Tần Thiếu An. Sảnh quay này được sắp đặt vào vài chục năm sau khi Nghi Thư tự sát. Khi đó Tần Thiếu An đã già yếu, nằm trên xe lăn không còn đi lại được. Một buổi trưa nọ, Tần Thiếu An ngồi trong sân phơi nắng, trời dần âm u, gió mưa kéo đến. Trong thoáng chốc, ông mơ lại quãng thời gian du lịch cùng Nghi Thư khi còn trẻ. Trong mơ, ông thấy mình và Nghi Thư vẫn ở Pháp, trên con đường Paris lúc nửa đêm không một bóng người, họ ôm nhau khiêu vũ. Trong mơ, Nghi Thư không bị cắt cụt chân, mặc chiếc váy dài màu xanh chàm lần đầu họ gặp nhau, đôi chân hoàn hảo như một chú bướm đầy sức sống. Cảnh này là một cảnh quay đêm lớn, Khổng Minh Khôn cần lấy hai bối cảnh, một vào nửa đêm, một vào lúc bình minh. Ông ấy định dùng đoạn này làm đoạn bổ sung, sau đó cắt vào phần cuối phim, để Nguyễn Du và Đoàn Lâm tự do thể hiện. Nguyễn Du suýt chút nữa thì vui mừng đến phát khóc, ngồi xe lăn hơn 2 tháng, cuối cùng cũng được đứng dậy rồi. Địa điểm quay là trên một con đường ven sông Sen. Tại trường quay, Lâm Thanh mang đến cho cô một túi nhỏ dán giữ nhiệt. Cái này, vừa nãy thầy Đoàn gửi, bảo chị dán vào trong áo khoác lông. Đoàn Lâm à, Nguyễn Du nhận lấy. Thò đầu nhìn về phía Đoàn Lâm, anh đang đứng trò chuyện với Khổng Minh Khôn, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn về phía này, hơi dừng lại. Nguyễn Du lập tức nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, giơ gói giữ nhiệt lên, cảm ơn anh. Quan hệ giữa cô và Đoàn Lâm hiện tại có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy mình giống như một phạm nhân cải tạo đang chuộc tội. Từ khi bị chính người đó biết chuyện cô từng là anti-fan của anh, bây giờ cô thể hiện vô cùng thân thiện. Nguyễn Du mở áo khoác lông, dán gói giữ nhiệt, đầy cảm giác u sầu. Hù hù, thật là xấu hổ, chuẩn bị đâu vào đấy. Khổng Minh Khôn bước đến dặn cô về điệu vồ. Điệu này dễ nhảy thôi, khi quay, cô chỉ cần theo Đoàn Lâm, cậu ấy sẽ dẫn dắt cô, không cần câu nệ động tác, tôi cần hiệu quả tự nhiên, hai người cứ tự do thể hiện. Nguyễn Du gật đầu đồng ý, cởi áo khoác, đi qua. Các máy quay vào vị trí, lúc này là 12 giờ đêm tại Paris, người qua đường vẫn khá đông, đứng vây quanh sau hàng rào của đoàn phim. Dù đứng cách khá xa nhưng vẫn có chút ồn ào, phó đạo diễn trợ lý bật một đoạn nhạc nền, át đi tiếng người, làm nhạc nền cho cảnh khiêu vũ của họ. Vô Thanh Kinh Lôi, cảnh thứ 268, máy quay 1, action. Nguyễn Du vịn vào vai Đoàn Lâm, eo bị anh nắm giữ. Hai người không làm theo động tác tiêu chuẩn, phần thân trên giống như đang ôm hờ. Trong điệu vồ, người nam gần như kiểm soát toàn bộ nhịp điệu, cô chỉ cần thả lỏng, để Đoàn Lâm dẫn đi là được. Đầu óc cô thả lỏng, cảnh này quay xa, không thu âm, cô nghe thấy Đoàn Lâm hỏi. Lạnh không? Cô trả lời thật, hơi lạnh, dẫm lên chân tôi. Đoàn Lâm cúi mắt nhìn giày của cô, ngắn gọn. Sao mà dẫm được? Nguyễn Du nhỏ giọng, tôi đi giày cao gót mà. Ngay giây sau, eo cô siết chặt, bị Đoàn Lâm nhấc lên không trung, váy xoay nửa vòng trên không, khiến cô giật mình vội ôm chặt cổ anh. Trong khung hình, Nguyễn Du bị Đoàn Lâm nâng lên xoay nửa vòng, phản ứng rất nhanh, đá bay giày cao gót trong không trung, đáp đất, chân trần dẫm lên mờ u bàn chân của anh. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, đầu cô gần như tựa vào vai Đoàn Lâm. Toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người anh, thật sự là được anh dẫn dắt nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Minh Khôn nhìn chằm chằm vào màn hình, rất tốt, không hô cắt. Trong lòng có chút nghi hoặc, gần đây hai người này phối hợp ngày càng ăn ý nhỉ. Quay xong bộ này, sau này có dự định gì? Đoàn Lâm nhàn nhạt hỏi. Hả, sau này, Nguyễn Du nhất thời không phản ứng kịp, đối thủ muốn nói chuyện định hướng tương lai với cô à? Nghĩ ngợi một lúc. Tôi cũng không biết nữa. Nguyễn Du, tôi thích quay show. Cũng thích đóng phim, không kén chọn, chỉ xem quản lý của tôi sắp xếp thông báo thế nào thôi. Thị trường phim ảnh mà công ty em có được không nhiều, cái tốt lại càng ít. Đoàn Lâm dừng một chút, bình thản, nếu em muốn tập trung vào diễn xuất, có thể chuyển công ty. Chuyển công ty, chuyển đi đâu? Cô nghe mà ngẩn người, bối rối một lúc lâu, dần dần nảy ra một suy nghĩ không thể tin. Không phải là, chuyển qua công ty của anh chứ? Đoàn Lâm đáp lại. Nguyễn Du C, H, E, T lặng, phản ứng đầu tiên là đối thủ bị điên, phản ứng thứ hai là bản thân bị điên. cô lại còn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đóng phim nữa. Đối với ngôi sao, nhận hợp đồng quảng cáo và tham gia sự kiện thương mại là kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng đóng phim dù không kiếm được nhiều tiền, lại đồng nghĩa với việc có cơ hội đoạt giải, mà đoạt giải có nghĩa là thật sự nổi tiếng. Trong giới giải trí, không ai không muốn vừa có danh vừa có lợi. Thực ra, Đoàn Lâm nói không sai, nghệ sĩ dưới trướng truyền thông thương ảnh đều đi theo con đường tạo ngôi sao. Công ty có thể giúp nghệ sĩ giành được show truyền hình và hợp đồng quảng cáo tốt, nhưng mảng điện ảnh lại khá yếu. Kịch bản hay và đạo diễn giỏi đều là miếng bánh vàng mà hàng vạn người tranh giành. Thậm chí đối với những đạo diễn lớn như Khổng Minh Khôn, chỉ có họ chọn nhà đầu tư và diễn viên, còn nhà đầu tư lại khó chen được người vào đoàn phim. Vậy nên, việc có được chương trình tạp kỹ và hợp đồng quảng cáo tốt dựa vào độ nổi tiếng, nhưng để nhận được nguồn tài nguyên phim ảnh chất lượng lại hoàn toàn dựa vào may mắn. Dù cho An Trác Tây là một người quản lý vàng, nhưng ở lĩnh vực này cũng khó mà làm ăn được. Nhưng Đoàn Lâm thì không giống vậy, vòng tròn điện ảnh vốn dĩ đã nhỏ. Anh ấy đã đóng phim nhiều năm, nhận giải thưởng không ngừng, những đạo diễn nổi tiếng cần quen biết anh sớm đã quen biết cả rồi. Từ khi anh ấy thành lập công ty riêng, lại còn lôi kéo được Quách Bân át chủ bài của Đông Ảnh thì hiện giờ chắc chắn có không ít nghệ sĩ muốn ký hợp đồng với công ty của anh. Dù đội của anh có không xoay sở hết việc, thì sau lưng anh vẫn còn Đông Ảnh của nhà họ Đoàn, một trong những ông lớn trong ngành giải trí phim ảnh. Nguyễn Du chấn động, lẩm bẩm, anh đang đào góc tường à? Bàn tay ở eo đột nhiên siết chặt. Đoàn Lâm cúi người, cằm đặt lên hõm cổ cô, thấp giọng hỏi. Góc tường của ai? Của ba tôi, không phải chứ? Anh ta thật sự không sợ cô bị lăng giác băm nát sao? Cô thật sự tò mò. Tại sao anh muốn ký hợp đồng với tôi? Đoàn Lâm không trả lời ngay. Nguyễn Du lúc này không nhìn thấy biểu cảm của anh, chờ đợi một lúc. Sau khoảnh khắc im lặng, Đoàn Lâm đáp. Bù đáp, cô, ồ, một tiếng. Thì ra là muốn cô kiếm tiền cho anh. Nguyễn Du, vậy để tôi suy nghĩ đã. Nói xong trong lòng liền hiện lên vô số suy nghĩ. Không bàn đến việc nếu cô ký hợp đồng với công ty của Đoàn Lâm, có bị anti-fan xử lý không? Nhưng đóng phim cũng phải xem cô. Có còn thời gian không? Cô còn không biết mình sống được bao lâu nữa. Cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Minh Khôn ở xa hồ cát, ló đầu khỏi màn hình giám sát. Cảnh quay xa đạt yêu cầu rồi, động tác giữ nguyên, quay thêm một cảnh cận, chuyên viên trang điểm vội vã chạy lên dặm phấn cho cả hai, cuộc đối thoại liền gián đoạn. Nguyễn Du vẫn đứng trên giày của Đoàn Lâm, Lâm Thanh Nhân lúc dặm phấn nhanh chóng bước đến khoác áo cho cô. Cô đang ôm cổ Đoàn Lâm, không có tay, Đoàn Lâm liền nhận lấy áo, đích thân khoác lên cho cô. Cô ngước lên nhìn, chỉ thấy được chiếc cằm góc cạnh rõ nét của anh, ngẩng lên chút nữa. Hàng mi dài như cánh chim đen, đôi mắt thản nhiên chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Tối hôm đó, cảnh quay kéo dài đến 2 giờ sáng. Giữa buổi nghỉ, cả đoàn phim đến quán cà phê gần đó nghỉ ngơi 2 tiếng. Khi gần đến lúc bình minh, quay thêm một cảnh giữa Nguyễn Du và Đoàn Lâm. Cảnh vẫn là trên con đường đó, ánh sáng bình minh dần ló từ chân tháp Eiffel. Ánh nắng ban mai như ngọn lửa mới sinh, phủ ánh vàng óng ánh khắp dòng sông Sen. Trong giấc mơ của Tần Thiếu An, Nghi Thư không nhảy xuống vực thẳm vào đêm khuya hôm đó. Anh và cô ôm nhau trên con phố vắng người ở Paris, khiêu vũ, chờ đợi đêm dài tăm tối qua đi, cuối cùng cũng đợi được cảnh bình minh này. Sáng hôm đó, đoàn phim hoàn tất mọi cảnh quay ở Pháp. Nguyễn Du về khách sạn ngủ vài tiếng, chiều theo đoàn phim ra sân bay trở về nước. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Đoàn phim cần chuyển địa điểm đến Tô Châu để quay tiếp cảnh quay sau, có 3 ngày nghỉ ngơi. Mọi người chia tay tại sân bay. Trước khi đi, trợ lý đạo diễn chào từng diễn viên. Tiểu Du, vài ngày nữa gặp lại ở Tô Châu nhé. Được, vậy tôi đi trước đây. Nguyễn Du mỉm cười, giữa tháng 12, bộ phim cổ trang, Cung Dạ Hành mà Nguyễn Du đóng hồi đầu năm cuối cùng đã phát sóng. Bộ phim được chiếu song song trên 2 đài. Vài tập đầu có tỷ suất người xem khá tốt. Fan của Nguyễn Du, những người gần như sắp đói khát vì chờ đợi, bất ngờ như được cứu sống, thi nhau mở tivi, điện thoại để theo dõi phim. Họ hét lên, có idol làm việc không ngừng thật là hạnh phúc. Trong Cung Dạ Hành, Nguyễn Du đóng vai nữ phủ, một sát thủ lạnh lùng được triều đình đào tạo, bị câm. Sát thủ này không có tuyến tình cảm, vốn dĩ nhận lệnh truy sát công chúa nhỏ của một quốc gia diệt vong, nhưng dần bị hào quang của nữ chính làm cảm hóa, quay lưng ủng hộ phe công chúa, cuối cùng giúp công chúa trả thù kẻ diệt quốc. Không thoại không sao, không tuyến tình cảm càng tốt hơn. Fan hò reo, chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ cần nhìn nhan sắc, mỗi khung hình của Nguyễn Du trong phim với kiểu tóc đuôi ngựa cao, trang phục đen bó sát đều bị fan chụp lại và lưu trữ. Từng cảnh đánh nhau đều được tua chậm nhiều lần để xem. Cô không dùng thế thân trong cảnh hành động, vòng eo nhỏ, đôi chân dài, đánh võ vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt. Kiểu tóc đuôi ngựa cao này, thậm chí ngay cả đỉnh đầu của cô cũng đẹp hơn hẳn các diễn viên nữ khác. Phim vừa phát sóng, các cảnh hành động của Nguyễn Du đã lên hot search. Trên đường đến công ty, cô mở ra xem, thấy bình luận khen chê đều có, nhưng khen thì nhiều hơn. Đến công ty, An Trác Tây đẩy qua một loạt thông báo. Dạo này em có 2 buổi chụp tạp chí, chị cũng đã nhận thêm một hợp đồng quảng cáo mới cho em, tháng sau sẽ công bố, em ký hợp đồng đi. 2 hôm nữa cũng phải quay xong tư liệu quảng cáo. Được, Nguyễn Du gật đầu, ký hợp đồng quảng cáo mắt kính. An Trác Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tối mai có lễ trao giải cuối năm, em sẽ nhận một giải, nhớ chuẩn bị lời cảm ơn trước. Nguyễn Du ngớ người, giải gì, người mẫu nữ được yêu thích nhất năm, do fan em bình chọn. Em chuẩn bị trước đi, An Trác Tây đưa thiệp mời cho cô. Trên thiệp viết, lễ hội cuối năm e, cuối năm, các tạp chí thời trang lớn gần như đều tổ chức lễ hội cuối năm. Lễ cô tham dự lần này do một tạp chí lớn tổ chức, địa điểm ở Bắc Kinh. Tạp chí này là một trong 5 tạp chí hàng đầu, giải thưởng được chia thành 2 phần, một phần do nội bộ tạp chí bầu chọn. Phần còn lại do fan bình chọn. Năm nay, giải thưởng người mẫu nữ được yêu thích nhất do cộng đồng mạng bình chọn. Fan của Nguyễn Du đã đồng lòng tham gia, cuối cùng giúp cô hơn một chút phiếu so với Hà Dĩ Huyên, một trong tứ tiểu hoa đán để giành giải nhất. Fan đã làm rất nhiều điều mà cô không hề hay biết. Nguyễn Du cất thiệp mời, trong lòng thấy cảm động. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay, cô về căn hộ, trước khi đi ngủ chợt nhớ ra. Bật camera trước selfie một tấm rồi đăng lên Weibo. Nguyễn Du, bức ảnh selfie cuối cùng trong năm nay. Mặt trăng, ảnh, đã gần một tháng cô không đăng Weibo cá nhân, fan thấy được liền bùng nổ. À, người mất tích đã trở lại. Tôi hét to đến mức mẹ tôi từ phòng bên chạy qua đánh tôi. Tôi đang mơ sao, nếu không làm sao có thể nhìn thấy tiên nữ. Hu hu, 2 giờ rưỡi sáng, Tiểu Du, tôi ra lệnh cho cô nhanh chóng đi ngủ. Năm nay còn 12 ngày nữa thôi, bảo bối à, em khóc đây. Trong 3 ngày nghỉ ngơi của đoàn làm phim, An Trác Tây không hề nương tay, gần như sắp xếp lịch trình kín mít cho Nguyễn Du. Cô hầu như chỉ ở trong căn hộ của mình vài tiếng mỗi ngày, suýt nữa đã phải truyền vào sống trong công ty. Ngày hôm sau khi kết thúc buổi chụp sáng, buổi trưa Lâm Thanh đưa cô đến khách sạn nơi lễ trao giải tổ chức, Thẩm Phương Phi bay qua để làm tạo hình cho cô. Trong lúc làm tạo hình, cô vẫn đang nhai bánh mì làm bữa trưa. Lâm Thanh này, thực sự không thể cho tôi miếng thịt nào sao? Tôi suýt khóc đến nơi rồi, thật đấy. Lâm Thanh kiên quyết, bây giờ không được, chiếc váy này mà ăn nhiều thì lộ bụng ngay, lúc đó bị truyền thông chụp được ảnh xấu thì làm sao? Các nữ minh tinh khác đi sự kiện còn không dám uống một ngụm nước, chịu khó một chút, đợi nhận xong giải thì muốn ăn gì cũng được. Hôm nay, Thẩm Phương Phi chọn cho Nguyễn Du một chiếc váy đuôi cá màu be nhạt, bò eo. Chiếc váy vừa vặn hoàn hảo, làm nổi bật vòng eo thon gọn như có thể ôm gọn trong một tay. Chiếc váy thực sự rất đẹp, nhưng nhược điểm duy nhất là quá tôn vòng eo, khiến cô không thể ăn uống gì. Nguyễn Du đành lướt Weibo để tìm, lương thực tinh thần, vừa nhìn, mắt cô sáng rực lên. Kỳ Lâm Hảo, thần tượng của cô cũng sẽ tham dự lễ trao giải E năm nay. Lâm Thanh thấy ánh mắt Nguyễn Du lấp lánh, bánh mì ăn được một nửa đã đặt lại trên bàn trang điểm. Lâm Thanh, không ăn nữa à? Các nữ minh tinh khác còn không dám uống nước. Tôi mà ăn bánh mì thì có xứng không? Tôi không xứng, cô nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy quyết tâm sửa sai. Lâm Thanh, buổi chiều, lễ trao giải E diễn ra tại nhà thi đấu công nhân Bắc Kinh. Thảm đỏ là nơi cạnh tranh khốc liệt của các nữ minh tinh. Dù là giữa trời đông lạnh giá, không ít người vẫn mặc váy trễ vai, hở lưng trên thảm đỏ. Chịu lạnh có là gì, sắc đẹp vốn phải trả giá. Ngoại trừ Nguyễn Du, Truyền thông đứng hai bên thảm đỏ bật cười khi thấy Nguyễn Du, lần này cô lại khoác thêm áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác một chiếc áo khoác blazer nhỏ màu trắng, bên dưới là chiếc váy đuôi cá màu be nhạt. Dáng đi của cô trên thảm đỏ tựa như gió thoảng, không dừng lại chút nào. Các fan đứng bên đường chụp ảnh vừa bất lực vừa buồn cười, hét lên. Nguyễn Du, đi chậm chút nào, để bọn em chụp vài tấm đẹp đi. Bình luận hài hước, Nguyễn Du, cá khóc thì nước biết, trời lạnh thì tôi biết. Buổi tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Nguyễn Du được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu với đãi ngộ rất tốt. Hàng ghế phía sau là chỗ ngồi của fan. Khi cô vừa bước vào, từ xa đã có fan gọi tên cô. Cô nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn, không thấy rõ người nhưng có lẽ nhìn thấy bảng đèn của mình. Cô liền mỉm cười ngọt ngào. Chỗ ngồi của cô ở bên phải hàng đầu tiên. Cô ngồi xuống, cố ý nhìn quanh một lượt. Tìm được rồi, Kỳ Lâm Hạo ngồi ở phía bên kia, gần vị trí trung tâm bên trái hàng đầu tiên. Thần tượng của cô đang quay đầu nói chuyện với một nam nghệ sĩ phía sau. Dáng vẻ mờ ảo của anh cũng toát lên vẻ đẹp lấp lánh. Cô nhanh chóng thu lại ánh nhìn, trò chuyện vài câu với nữ nghệ sĩ bên cạnh, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Bỗng dưng cô muốn biết một chuyện, đối thủ kia, anh ta có tới không nhỉ? Cô mở tài khoản nhỏ và tìm kiếm, không có mặt. Chiều nay, Đoàn Lâm xuất hiện trên đường phố Thượng Hải, dường như đang quay quảng cáo ngoài trời. Đến giờ fan của anh vẫn còn gieo hò với mấy bức ảnh hậu trường. Xem ra anh cũng bận rộn thật, Nguyễn Du tắt điện thoại, bất giác cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đây chính là sự hả hê trong đau khổ, không, là đồng cảnh ngộ mới đúng. Buổi tối, lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Các tiết mục biểu diễn xen lẫn với các phần trao giải. Khi gần đến lượt Nguyễn Du nhận giải, Lâm Thanh cúi thấp người, đến báo trước nửa tiếng để cô ra hậu trường chuẩn bị. Đi qua lối đi dành cho nhân viên, cô vào hậu trường, đi thẳng đến phòng hóa trang. Hậu trường còn náo nhiệt hơn cả bên trong, nhân viên bận rộn như một nồi lẩu sôi sùng sục. Cô được Thẩm Phương Phi kéo lại dặm thêm chút phấn, sau đó sang phòng phỏng vấn để ghi hình. Khi vừa bước ra, có người gọi cô, Nguyễn Du. Nguyễn Du quay đầu, vừa thấy người, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ Lâm Hạo, anh xuống sớm thế ạ? Ừ. Lễ trao giải của tôi ngay sau em. Kỳ Lâm Hạo mặc vest lịch lãm, đôi mắt đào hoa ấm áp tựa như thiên thần hạ phàm. Đẹp đến mức khiến khóe môi cô không kiềm chế được mà cong lên. Lâm Thanh nhịn không được, chọc nhẹ cô một cái từ phía sau. Nguyễn Du lập tức thu lại vẻ mặt, ho nhẹ một tiếng. Khụ, vậy chúc mừng anh trước nhé. Cũng chúc mừng em. Kỳ Lâm Hạo mỉm cười dịu dàng. Dạo này bận quay phim lắm hả? Ừ. Bận lắm luôn. Kỳ Lâm Hạo, bây giờ em rảnh không? Tôi có thư muốn đưa cho em. Nguyễn Du gật đầu lia lịa. Rảnh, cô thấy Kỳ Lâm Hạo gọi trợ lý Tiểu Toàn đến, lấy một chiếc túi đưa cho cô. Bên trong là album mới của tôi, vừa ra tháng trước. Tôi luôn muốn đưa cho em, cảm ơn em đã giúp tôi quay MV lần trước. Không có gì, không có gì. Nguyễn Du cầm album ra, mắt sáng rực. Anh đặc biệt mang đến đây hả? Cảm ơn nhé. Kỳ Lâm Hạo nhìn cô, cười gật đầu. Album có mặt lưng màu đen, bìa trước được in bằng tranh vẽ hai chữ lớn. Không nghe, còn có cả chữ ký vàng óng ánh của Kỳ Lâm Hạo. Thực ra khi album vật lý vừa ra, Nguyễn Du đã mua cả một thùng chất đầy trong căn hộ. Nhưng chiếc này thì khác, vì đây là album có chữ ký tay của thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện vài câu trong phòng hóa trang, nhân viên đi vào thông báo. Sắp đến lượt Nguyễn Du. Cô cẩn thận cất album, đưa cho Lâm Thanh, quay đầu chào tạm biệt để ra ngoài. Cố lên nhé, Kỳ Lâm Hạo nhếch môi cười. Hôm nay em đẹp lắm. Nguyễn Du ngoan ngoãn gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì như pháo hoa đang nổ tung. Hu hu, thần tượng khen cô rồi. Trong hội trường, MC đang phấn khích công bố giải nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất năm. Nguyễn Du nghe thấy tên mình, hít sâu một hơi. Bước ra sân khấu từ phía sau. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn tập trung chiếu sáng cô. Nguyễn Du bước đến trung tâm sân khấu, đứng gần micro, ngẩng đầu nhìn quanh. Hội trường rộng lớn đông nghịt người. Chelsea, gần đó là các ngôi sao trong trang phục lộng lẫy, xa xa là các fan giơ cao bảng đèn. Tại khoảnh khắc này, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Cô tiến gần micro, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu như thế này để nhận giải, cảm giác thật kỳ diệu. Trong hơn một năm qua, tôi đã hoàn thành rất nhiều điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến, như tham gia chương trình thực tế, đóng phim. Và cũng nhận được một số kết quả vượt ngoài mong đợi, chẳng hạn như có được người hâm mộ của riêng mình. Cảm giác thật giống như đang chơi trò chơi vượt ải, cả khán phòng bật cười. Trên sân khấu, Nguyễn Du được ánh hào quang tỏa sáng bao trùm. Tóc dài như rong biển, chân váy lướt trên mặt đất, cả người như đang phát sáng, đẹp rực rỡ. Cô kết thúc lời phát biểu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng tương lai sẽ không làm các bạn thất vọng. Cảm ơn, cô cúi đầu thành kính, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Sau lễ trao giải, có một bữa tiệc, nhưng Nguyễn Du còn lịch quay nên chỉ xuất hiện lướt qua để chào hỏi. Sau đó, cô nhanh chóng đến phim trường. Khi rời khỏi hội trường, bên ngoài vẫn còn đông đảo fan đứng đợi các ngôi sao tan làm. Có fan của cô nhận ra chiếc xe thương vụ của Nguyễn Du, liền gọi lớn. Tiểu Du tạm biệt, vất vả rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nhé, chúng tôi chờ ngày bạn bước lên bục nhận giải cao hơn. Nguyễn Du hạ cửa sổ xe, nghiêng người ra ngoài đáp lại. Được rồi, các bạn cũng vậy nhé, trời lạnh mau về đi nào. Fan của cô liền đồng thanh. Được, được, được. Vừa vẫy tay vừa lưu luyến chia tay, trong lòng thầm hét lên. Tiểu Du thật sự quá yêu chiều fan rồi. Tại Thượng Hải, trong một studio chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đang ngồi trước màn hình máy tính chọn ảnh, quay lại hỏi Đoàn Lâm. Thầy Đoàn, anh thấy bộ ảnh này thế nào? Đoàn Lâm lướt qua từng tấm. Được, cảm ơn mọi người đã vất vả. Khi xem ảnh, anh hơi cúi người xuống một chút, không quá gần, nhưng khuôn mặt nữ nhiếp ảnh gia vẫn thoáng ửng đỏ. Cô mím môi, quay lại định nói thêm gì đó. Vậy nếu không có vấn đề gì, chúng ta... Cô khựng lại, phía sau, Đoàn Lâm đã đứng thẳng người, cúi mắt, đang nhìn điện thoại. Lông mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Cả đội ngũ đã quay cuồng làm việc suốt 2 ngày cũng chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy. Thần sắc có phần lạnh lùng, nhưng lại pha lẫn cảm giác khó tả. Giống như khi một chú mèo ở nhà lỡ làm đổ ly nước. Anh muốn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại chẳng thể nào nổi giận, chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều. Đoàn Lâm đang xem Weibo, là bài đăng của một người anh đã đặc biệt theo dõi. Hảo Hảo thân yêu bảo bối, hu hu hu hu. Bên dưới bài viết này, cô tự để lại bình luận. Hôm nay nhận được album có chữ ký của anh trai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tôi cũng có ngày hôm nay anh. Mỗi chữ đều tràn đầy niềm vui sướng. Trong ảnh là album có chữ ký của Kỳ Lâm Hảo. Nhìn thấy album đó, Đoàn Lâm khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh thoáng liếc qua một góc bức ảnh và dừng lại. Cô vô tình chụp luôn bàn tay đang cầm album của mình. Bìa đen của album càng làm nổi bật đôi tay trắng nõn mềm mại của cô. Album bỗng trở thành đồ trang trí. Ánh mắt Đoàn Lâm như chứa đầy mực đen, ngưng một chút, ngón tay vuốt nhẹ lên bức ảnh, chính xác là chạm vào ngón tay của cô trong hình. Trong đầu, anh lại hiện lên gương mặt cô, cả khoảnh khắc khi hôn nhau, ngón tay trắng muốt của cô vô thức siết chặt lấy tấm ga trải giường. Trước đây anh chưa từng nhận ra, hóa ra mình có sở thích như vậy. Ngày hôm sau, Nguyễn Du dành nửa ngày chống lịch để đến bệnh viện tái khám. Từ khi cô phẫu thuật đã hơn nửa năm, lúc mới xuất viện, gần như mỗi tuần cô đều phải tái khám, sau đó giảm xuống mỗi tháng một lần, rồi mỗi 3 tháng một lần. Lần tái khám này, sau khi có kết quả, bác sĩ Trần và 2 vị bác sĩ chủ trị vẫn ngồi trong phòng họp để thảo luận bệnh tình của cô. Căn bệnh tim bẩm sinh của tiểu thư Nguyễn Du, hồi nhỏ đã từng phẫu thuật, nhưng khi trưởng thành lại tái phát. Cả phương pháp điều trị bằng thuốc và phẫu thuật đều không đạt hiệu quả đáng kể. Lần này kết quả tái khám cho thấy, sắc mặt của 3 người đều không mấy lạc quan. Những thuật ngữ chuyên môn quá nhiều, Nguyễn Du chỉ nắm được một điều, khuôn mặt tái nhợt. Bác sĩ vừa nói là tôi đã xuất hiện biến chứng. Đúng vậy, đã xuất hiện hiện tượng tăng áp động mạch phổi nhẹ. Cô xem, đây này, bác sĩ Trần chỉ vào báo cáo chẩn đoán cho cô xem. Nguyễn Du, thế, cái này có thể chữa khỏi không? Muốn chữa khỏi biến chứng, vẫn phải điều trị từ căn bệnh gốc. Nói cách khác, nếu không giải quyết được vấn đề gốc rễ, biến chứng sẽ luôn xuất hiện. Bác sĩ Trần thở dài, tình hình của cô hiện tại chỉ có thể thử phẫu thuật lại một lần nữa. Nhưng cô phải suy nghĩ kỹ, dù phẫu thuật lại, cũng không thể chữa khỏi, hơn nữa rủi ro sẽ rất cao. Một sự im lặng kéo dài, Nguyễn Du, thật sự, không còn cách nào điều trị triệt để sao? Bác sĩ Trần, có, là phẫu thuật ghép tim. Nhưng, Nguyễn Du không nói gì nữa. Chính cô cũng biết, rủi ro của phẫu thuật ghép tim lớn như thế nào. Chỉ riêng việc tìm được nguồn hiến tặng phù hợp đã là chuyện mờ mịt. Huống chi kể cả cô có vượt qua phản ứng đào thải ghép sau phẫu thuật, thì cũng chỉ kéo dài thêm vài năm. Sau một buổi chiều thảo luận, Nguyễn Du vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Trần hứa sẽ đưa ra phương án điều trị trong vòng một tuần, nhưng cô vẫn phải xếp hàng đợi thêm vài tháng nữa. Trước khi rời đi, cô nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng hỏi. Thật sự không còn cách nào khác sao? Nguyễn Du hít sâu, giọng nghẹn ngào. Tôi nghĩ mình vẫn còn cứu được. Các bác sĩ không thể bỏ mặc tôi được đâu. Bác sĩ Trần bị cô làm bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng thể kéo dài. Ông bất lực nói. Trừ khi xảy ra kỳ tích y học, cô có thể tự chữa khỏi. Nguyễn Du, nếu cô có năng lực này, thì sao không vào phim Mỹ để cứu thế giới luôn chứ? Mang theo một đống thuốc mới từ bệnh viện trở về xe, cô dùng khẩu trang che kín mặt, che cả đôi mắt. Mũi cay xè, không nói nổi một lời. Những lời của bác sĩ Trần vẫn vang vọng trong đầu cô. Ông nói rằng, một khi đã xuất hiện biến chứng, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, cô chỉ có thể sống từng ngày một. Thấy cô có vẻ khác thường, Lâm Thanh hỏi. Sao thế? Không muốn quay phim nữa? Muốn đóng phim Mỹ? Nguyễn Du nói với giọng nghiêm túc nhưng âm thanh lại đầy uất ức. Từ phòng thí nghiệm bước ra là có thể đảo ngược tương lai. Thân thể kim cương bất bại, còn cứu được cả thế giới. Lâm Thanh, sáng hôm sau, Nguyễn Du lên chuyến bay đến Thượng Hải. Sau khi hạ cánh, trợ lý phó đạo diễn của đoàn phim đã chờ sẵn bên ngoài nhà ga để đón Nguyễn Du đi Tô Châu. Trên xe, trợ lý phó đạo diễn bắt chuyện với cô. Tôi xem video nhận giải của cô hôm trước rồi, đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay tâm trạng của Nguyễn Du khá hơn một chút, cô nở nụ cười. Cảm ơn nhé, còn nữa, trợ lý thì thầm, phim của đạo diễn Khổng Tám Phần sẽ đoạt giải, sau này chỉ có cơ hội nhận giải còn nhiều lắm. Nguyễn Du vừa trò chuyện bâng quơ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thượng Hải vừa trải qua một trận mưa, tháp Minh Châu phương đông màu hồng phấn tắm mình dưới ánh nắng sau mưa, ánh lên sắc cầu vồng. Cô nhìn khung cảnh ấy, lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, thôi bỏ qua đi. Thật ra, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi. Dù cuộc đời không hoàn hảo, nhưng nhất định phải có một màn hạ màn thật đẹp. Cách chương.